Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 208, 208, đừng đùa chứ anh mà cần ăn thứ này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Thư Tình ngoan ngoãn gật đầu. Ăn tối xong, hai đứa ở lại đây đi. Hoắc lão gia tử ra lệnh. Vào buổi chiều, Hoắc lão gia tử và ông nội Thư Tình vừa có một cuộc điện thoại. Cả hai đều đồng ý rằng Thư Tình và Hoắc Vân Thành đang phát triển quá chậm. Vì vậy họ quyết định sẽ để Hoắc lão gia tử tiếp thêm lửa cho họ. Được rồi, Hoắc Vân Thành đồng ý advertisement. Thư Tình, có thể tôn trọng ý kiến của cô không? Lão gia tử, thiếu gia, đã đến giờ ăn tối rồi. Đang nói chuyện, chú Lê quản gia đi tới. Cung kính nói, đi, ăn cơm thôi. Hoắc lão gia tử đột nhiên đứng dậy sải bước đi về phía phòng ăn. Hoắc Vân Thành và Thư Tình đi theo đi tới bàn ăn ngồi xuống. Trên bàn là một bữa tối rất thịnh soạn. Thư Tình liếc nhìn xuống dưới. Phát hiện bát đĩa đặt trước mặt Hoắc Vân Thành có chút đặc biệt. Đậu bắp, trứng rán với hẹ, hoa bầu dục, đều bổ thận. Món ăn làm từ thận của dê, lợn. Hoắc lão gia tử muốn làm gì? Ngay lúc Thư Tình đang suy nghĩ, Hoắc lão gia tử gắp một đũa bỏ vào bát của Hoắc Vân Thành. Vân Thành, ăn thêm cái này để bồi bổ đi. Bồi bổ, nhìn hoa bầu dục trong bát, khóe miệng Hoắc Vân Thành không khỏi giật giật. Đừng đùa chứ, anh mà cần ăn thứ này sao? Còn cái này, đậu bắp, cũng rất ngon. Hoắc Vân Thành còn chưa kịp nói chuyện, Hoắc lão gia tử đã gắp một đũa đậu bắp khác bỏ vào bát của anh. Thư Tình không khỏi cười tủm tỉm hạ giọng nói. Anh, không được sao? Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Vân Thành trầm xuống. Người phụ nữ này làm sao dám chất vấn năng lực của anh về phương diện đó. Anh khẽ khịt mũi và nghiến răng. Thử thì sẽ biết. Sau bữa tối, Thư Tình và Hoắc Vận Thành bị Hoắc áo gia tử đuổi về phòng của Hoắc Vận Thành. Cái đó, cháu sẽ ở trong phòng dành cho khách. Thư Tình vừa nói vừa xoa lông mày. Hoắc lão gia tử không hài lòng. Trừng mắt nói, các phòng khách đều đang sửa sang lại. Không ai có thể ở đó. Thư Tình đỡ chán. Sao cô lại không thấy phòng khách nào đang sửa vậy? Người trẻ tuổi, các cháu còn bảo thủ hơn một người già như ông sao? Hoắc lão gia tử cơ hồ đẩy Thư Tình vào phòng của Hoắc Vận Thành. Còn không quên khóa cửa lại rồi mới rời đi. Hoắc lão gia tử vuốt râu hài lòng. Thế này mới có thể vun đắp tình cảm luôn phải không? Bị nhốt trong phòng của Hoắc Vận Thành một cách khó hiểu, Thư Tình có chút không nói nên lời. Hoắc lão gia tử muốn làm gì đây? Cô chưa kịp phản ứng, Hoắc Vân Thành đột nhiên bật dậy, vươn tay giam cô rồi đè mạnh vào tường. Anh hơi cúi người, khàn giọng nói bên tai cô. Vừa rồi là ai nói tôi không được? Hơi thở đàn ông trưởng thành của Hoắc Vận Thành phả vào mặt, quấn chặt Thư Tình. Thư Tình sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm nói. Là ông nội của anh. Hửm, phải không? Hoắc Vân Thành nhướng mày. Giọng nói cực kỳ tư tính trầm thấp đầy mê hoặc. Thư Tình vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ông nội của anh kêu ngươi ăn mấy thứ đó. Không phải là đang nói anh không được sao? Còn dám nói. Sắc mặt của Hoắc Vân Thành chợt trầm xuống. Nhưng đôi mắt sâu thẳm lại mơ hồ có ngọn lửa. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Hơi thở đàn ông trưởng thành của Hoắc Vận Thành phả vào mặt, quấn chặt Thư Tình. Thư Tình sửng sốt một chút, sau đó trầm ngâm nói. Là ông nội của anh. Hửm, phải không? Hoắc Vân Thành nhướng mày, giọng nói cực kỳ tư tính trầm thấp đầy mê hoặc. Thư Tình vội vàng gật đầu. Đúng vậy, ông nội của anh kêu ngươi ăn mấy thứ đó. Không phải là đang nói anh không được sao? Còn dám nói. Sắc mặt của Hoắc Vân Thành chợt trầm xuống. Nhưng đôi mắt sâu thẳm lại mơ hồ có ngọn lửa. Cách chương.